Vạn đạo Long Hoàng, chương 1472, thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, như ma cật bực này nhân vật trước kia ở chí tôn cấp bậc áp chế quá lợi hại, một khi đột phá võ hoàng, tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đến võ hoàng tam trọng đỉnh phong một bước này, trước kia tích lũy, không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, sau đó tiến triển, sẽ thả chậm. Nhưng này đủ để cho ma cật lòng tin 10 phần, hắn tu vi trọn vẹn so Lục Minh cao hơn một cái cấp bậc, gần hai cái cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88, ma cật mỗi một bước ra, trên người hắn khí tức liền sẽ mạnh hơn, hắn ma thể đang phát sáng, có ma khí đang không ngừng lưu truyền. Ma cật là hiếm thấy trung đẳng địa linh thể, tu vi lại đạt đến võ hoàng tam trọng đỉnh phong, áp chế tiểu tử này, dư xài. Copy nội dung từ truyện 88, liền là không biết tiểu tử này có thể ngăn ma cật mấy chiêu. Thiên Vũ Ma Tông một chút thanh niên, bắt đầu nghị luận lên. Copy nội dung từ truyện 88, ma cật ngươi rất có tự tin, nhưng hy vọng không muốn giống lúc trước hai cái kia vị. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hai cái kia vị, đồng dạng tràn đầy tự tin, nhưng kết quả, lại là thảm bại. Ám ma quyền, copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tui.net, ma cật đột nhiên giống to một tiếng, thân hình như điện hướng về Lục Minh tấn công mà đến, một quyền hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, quyền kình đi qua, hư không chấn động, mang theo kinh khủng phong bạo. Đến được tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười nhạt một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Đông, copy nội dung từ truyện 88, hai người nắm đấm trùng điệp oanh kích cùng một chỗ, như hai cái cự chùy ở không trung chạm vào nhau. Mà khí sôi trào, ở hai quyền chạm vào nhau nháy mắt ma cật sắc mặt một bên, kêu rên một tiếng, thân thể run lên phía dưới, xa xa bay đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, Thiên Vũ Ma Tông cái khác thanh niên, con mắt đột nhiên trừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, chính diện giao phong, ma cật thế mà bị đánh lui. Ma cật thế nhưng là trung đẳng địa linh thể a, nhục thân cường đại vô cùng, nhưng lại bị Lục Minh một quyền đánh lui, chẳng lẽ Lục Minh cũng là trung đẳng địa linh thể? Copy nội dung từ truyện 88, trung đẳng địa linh thể ở Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực đều xem như phi thường hiếm thấy linh thể. Hắc ám ma ấn, copy nội dung từ truyện 88. Ma cật rời khỏi 100 mét, sắc mặt âm trầm, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ma khí bộc phát như liệt diễm thiêu đốt, chu vi 100 mét, toàn bộ ở ma khí bao phủ phía dưới. Một cái cự đại thủ trưởng ấn từ không trung hình thành, che khuất bầu trời đồng dạng, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, uy năng mạnh kinh khủng, ma cật chiến lực xác thực rất mạnh, so trước đó cái kia võ hoàng tam trọng người, mạnh không biết bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là linh thể cường độ vẫn là lĩnh vực võ kỹ vận dụng, đều phi thường kinh người, phổ thông võ hoàng tam trọng đỉnh phong, đoán chừng ngăn không được ma cật một chiêu, muốn bị một chiêu đánh giết. Nhưng Lục Minh, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, copy nội dung từ truyện 88, vù, Lục Minh trùng thiên mà lên, hỗn độn lĩnh vực bao phủ thi triển chấn ngục thiên công, đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Lục Minh thân thể ở ma cật ma đạo trường ấn phía dưới, lộ ra phi thường nhỏ bé, nhưng khi Lục Minh một quyền đánh vào ma đạo trên trường ấn thời điểm, ma đạo trường ấn trực tiếp sụp đổ. Lục Minh đạp phá ma khí mà đi, hướng về ma cật mà đi, băng lãnh thanh âm truyền ra. Ma cật ngươi chiến lực liền chỉ có những cái này. Thật là khiến người ta thất vọng, copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng, ma cật gầm thét vừa mới một chiêu kia, là hắn linh thể cùng lĩnh vực võ kỹ kết hợp, có thể nói đã đem hắn một thân chiến lực phát huy đến đỉnh phong, nhưng ở Lục Minh trên tay, lại không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Long Đạp Thiên, Lục Minh bước ra một bước thân hình chớp mắt xuất hiện ở ma cật đỉnh đầu, 9 bước liên tục bước ra, một đầu cửu long cuồng hống bay múa mà ra, hướng về ma cật bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lăn, ma cật gầm thét, ma thể phát sáng, lĩnh vực bao trùm toàn thân, một trường oanh ra, một đạo trường ấn oanh ở trên cửu long, đem cửu long kích bay đi ra ngoài, nhưng tiếp theo, Lục Minh đã xuất hiện ở ma cật trước người, đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, ma cật trực tiếp bay đi ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, ngực đều lõm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, bại, ma cật bại. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vừa mới, nếu không phải Lục Minh thủ hạ lưu tình, ma cật đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người đều có chút chấn kinh nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh chiến lực cũng quá kinh khủng, thân làm trung đẳng địa linh thể ma cật ở tu vi dẫn trước tình huống, thế mà không địch lại Lục Minh, bị Lục Minh tùy tiện đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ Lục Minh là thượng đẳng địa linh thể? Rất nhiều người tâm lý rung động nghĩ tới khả năng này. Copy nội dung từ truyện 88, không có khả năng, lập tức bọn họ trong lòng, đều âm thầm lắc lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, thượng đẳng địa linh thể, toàn bộ Thương Châu cũng không nhiều, mỗi một cái, đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, chiến lực vô cùng, ngang dọc thế hệ trẻ tuổi nhân vật vô địch. Lục Minh, làm sao có thể là thượng đẳng địa linh thể? Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Lục Minh xác thực không phải thượng đẳng địa linh thể, mà là trung đẳng địa linh thể, nhưng Lục Minh bởi vì lúc trước vượt qua luyện thế kiếp trung, nhục thân có một tia nhàn nhạt hỗn độn chi khí, nhưng Lục Minh nhục thân cường độ viễn siêu đồng cấp. Hắn hiện tại linh thể, mặc dù là trung đẳng địa linh thể, nhưng uy lực cùng cường độ, so với thượng đẳng địa linh thể, chỉ sợ cũng không kém. Copy nội dung từ truyện 88. Lại tăng thêm, Lục Minh hiện tại đột phá võ hoàng nhị trọng, hỗn độn lĩnh vực đột phá nhị cấp, chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên, so ở trong đại đế bí cảnh, cường đại không biết bao nhiêu. Hỗn độn lĩnh vực mặc dù khó có thể tu luyện tăng lên khó khăn rất lớn, nhưng là mỗi đột phá nhất cấp uy lực tăng lên, cũng là kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, ma cật trong lòng gầm thét, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh không nhìn thẳng hắn, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói. Còn có ai, đi lên một trận chiến. Thiên Vũ Ma Tông còn lại thanh niên, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ma cật đều thua, ai có thể một trận chiến. Góc truyện audio.com. Ma cật thân làm trung đẳng địa linh thể, chiến lực tuyệt đối cường đại, đồng dạng hạ đẳng địa linh thể võ hoàng tứ trọng thiên kiêu, muốn chiến thắng ma cật đều không dễ dàng, nhưng Lục Minh lại chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, đồng dạng hạ đẳng địa linh thể võ hoàng tứ trọng coi như xuất thủ, đều rất khó thắng được Lục Minh. Chỉ có võ hoàng tứ trọng trung đẳng địa linh thể xuất thủ, mới có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trung đẳng địa linh thể vốn là không nhiều, bọn họ nơi này, căn bản không có. Còn có, nơi này rất nhiều người tu vi, vượt qua võ hoàng tứ trọng, đạt đến võ hoàng ngũ trọng, võ hoàng lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lấy dạng này tu vi, đi lấn Lục Minh một cái võ hoàng nhị trọng người truyền đi ra ngoài, bọn họ Thiên Vũ Ma Tông thế hệ trẻ tuổi chẳng phải là muốn thành trò cười. Trong lúc nhất thời, không có người lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, nơi xa, một đạo quang mang lóe lên, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Vũ Sư Huynh, là Kim Vũ Sư Huynh. Quá tốt rồi, Kim Vũ Sư Huynh xuất thủ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn tiểu tử, làm sao phách lối. Nhìn thấy cái này thanh niên, Thiên Vũ Ma Tông rất nhiều người cũng lớn vui. Copy nội dung từ truyện 88, là hắn, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, cái này thanh niên, chính là Lục Minh trước đó vừa tới Thiên Vũ Ma Tông Sơn Môn thời điểm, đối Lục Minh xuất thủ người kia, bất quá nửa đường, bị Liễu Ngọc cắt ngang. Copy nội dung từ truyện 88. Người này tu vi, vì võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Kim Vũ ánh mắt nhìn hướng Lục Minh, phi thường băng lãnh, nói. Tiểu tử trước đó bị ngươi trốn qua, hiện tại thu thập ngươi cũng là một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm lãnh ngạo, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Trên người hắn, võ hoàng tứ trọng đỉnh phong cường đại tu vi nở rộ, đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh ép tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ thể nội chân nguyên, cũng điên cuồng vận chuyển lại, đối kháng đối phương khí tức. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, hai người trung gian, bởi vì khí tức giao phong, sinh ra ầm ầm nổ mạnh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.